Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Vân Phong sao núi ổ hoa sen, hồ nước thanh triệt, tuyết liên nở khắp tảng lớn, đón gió phấp phới, từng trận u hương thấm vào ruột gan, liền hải trong làn sương một chỗ nước gợn nhộn nhạo, tạo nên từng vòng gợn sóng, thanh thanh lá sen tùy sóng mà động. Không biết qua bao lâu, một con to rộng tay từ trong nước duỗi ra tới, ở trên hư không trung hư nắm một chút, sau đó đã bị một khác chỉ thon dài tay mang theo trở về. Hồi lâu lúc sau, một đầu màu đen tóc dài, bạc màu lam đuôi cá mỹ nhân khẩy khai to rộng lá sen, lộ ra một trương trắng nõn thanh nhã mặt, mỹ nhân đôi mắt mang theo một mặt màu đỏ, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian toàn là phong tình, nhưng mà biểu tình lại là nhàn nhạt, bằng thêm vài phần lãnh diễm. Đại đề là, lúc sau, thỏa mãn mỹ nhân đôi mắt hơi rũ, một cổ lười biếng suy sút mỹ cảm làm này cùng dĩ vãng thực không giống nhau, chỉ tiếc có thể thưởng thức người đã tạm thời tính hôn mê qua đi. Vô pháp nhìn thấy này một mặt cùng ngày thường không giống nhau sắc đẹp. Đã là buổi trưa, tựa hồ có chút quá mức điểm, nhìn chằm chằm hôn mê người, Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt hiện lên một tia ảo não. Hắn sờ sờ Khương Tiếu Uyên đầu, trên mặt mang ra một chút ôn nhu, lại tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Liền đây là nào cũng không biết, liền dám hoàn toàn mất đi ý thức, thật đúng là tâm đại. Này hồ hoa sen không phải địa phương khác. Đúng là Nguyễn Cẩm Bạch Lăng Vân Phong trung kia chỗ hồ hoa sen, Khương Tiếu Uyên phía trước chính là tao. Đạp không ít nơi này ngàn năm tuyết liên, làm tu sĩ chẳng lẽ không nên nhất để ý chính mình hiện tại ở vào cái gì hoàn cảnh sao? Đối phương là quá mức với tin tưởng hắn, vẫn là cảm thấy chính mình vô pháp hại đến hắn. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt có chút hơi phức tạp, ngay sau đó thoải mái mà cười cười, quản hắn, dù sao sơ hở là để lại cho vai chính tiểu quỷ. Đối phương có thể hay không trước tiên phát hiện liền xem hắn bản lĩnh. Nguyễn Cẩm Bạch đem đối phương trên người rửa sạch một chút, liền đứng dậy đem Khương Tiếu Uyên chặn ngang bế lên. Đối phương dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh kim sắc đuôi cá thực mau biến thành chấm dứt thật hữu lực chân. Nguyễn Cẩm Bạch đem Khương Tiếu Uyên ôm tới rồi chính mình động phủ. Hồ hoa sen tuy mỹ, nhưng rốt cuộc màn trời chiếu đất, hắn muốn tạm thời rời đi một chút. Cũng không hảo thật sự đem đối phương ném ở hồ hoa sen phao. Nguyễn Cẩm Bạch động phủ kia khối vạn năm hàn băng giường là ẩn dưỡng thân thể thứ tốt, vừa vặn có thể phóng vai chính, đem vai chính tiểu quỷ phóng hảo sau. Nguyễn Cẩm Bạch ở đối phương khóe miệng nhẹ nhàng hôn một chút liền nhanh nhẹn rời đi. Hỏi Tiên Phong, sư tỷ, Nguyễn Cẩm Bạch dẫn đầu mở miệng, Bảng Hàm tôn giả đang ở lật xem sách cổ, đối với Nguyễn Cẩm Bạch vấn an gật gật đầu. Ung dung hoa quý trên mặt thần sắc ôn hòa, đại khái là nhìn thấy gì quan trọng đồ vật, nàng dùng ánh mắt ý bảo Nguyễn Cẩm Bạch trước ngồi, chờ một lát một chút. Chỉ là chờ một chút, Nguyễn Cẩm Bạch điểm này kiên nhẫn vẫn phải có, hắn đơn giản liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi địa phương, lập tức liền có dáng vẻ muôn vàn bạch y thị nữ vì hắn phao hảo một hồ thanh hương bốn phía linh trà. Thực mau Bảng Hàm tôn giả đem trên tay này trang xem xong. Không biết ở giấy tuyên thành thượng viết chút cái gì, liền khép lại sách cổ, đi tới Nguyễn Cẩm Bạch đối diện ngồi xuống. Cẩm Bạch, hôm nay bỏ được đến sư tỷ này tới chẳng lẽ là có gì chuyện quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng Hàm tôn giả ngồi xuống sau nhưng thật ra trước trêu chọc Nguyễn Cẩm Bạch một câu. Hay là không có việc gì liền không thể đến xem sư tỷ? Nguyễn Cẩm Bạch đuôi lông mày hơi hơi trọn trọn, hỏi lại. Bảng Hàm tôn giả đoan trang ung dung trên mặt tràn ra tươi cười. Có thể, như thế nào không thể, này hỏi Tiên Phong tùy thời vì Cẩm Bạch rộng mở, sư tỷ đào nhìn Cẩm Bạch có thể thường xuyên lại đây. Theo lời này Nguyễn Cẩm Bạch cùng Bảng Hàm tôn giả lại hàn huyên hai câu. Bất quá sư đệ hôm nay tới tìm sư tỷ thật là có việc. Nguyễn Cẩm Bạch đi thẳng vào vấn đề nói, lời này hắn không có tránh những cái đó tiên khí phiêu phiêu thị nữ y tứ. Này đó có thể bị Bảng Hàm tôn giả lưu đến bên người thị nữ bất quá chỉ là con rối. Tuy rằng thoạt nhìn sinh động như thật, nhưng kỳ thật không có tư duy, chỉ nghe lệnh với Bảng Hàm tôn giả một người, nhậm nàng sai phái. Vừa nghe Nguyễn Cẩm Bạch lời này, Bảng Hàm tôn giả thần sắc hơi ngưng trọng một chút. Bản tôn ở ba ngày trước cảm giác được hơi thở của ngươi đột nhiên xuất hiện ở Lăng Vân Phong, chẳng lẽ là ngoại giới đã xảy ra cái gì đại sự? Đều không phải là... Nguyễn Cẩm Bạch vội vàng nói, hắn tổng cảm thấy hắn vãn nói một chút, bảng hạng tôn giả nói không chừng liền phải chính mình não bổ ra cái gì tới. Sư tỷ, ngươi cảm thấy Khương Tiếu Uyên như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch lựa chọn hơi chút vu hồi một chút, thiên tư thông minh, tư chất cực giai, phẩm tính thuần lương, xích tử chi tâm. Chỉ 16 chữ liền có thể nhìn ra bảng hạng tôn giả đối Khương Tiếu Uyên đánh giá có bao nhiêu cao. Nguyên lai sư tỷ như vậy xem trọng Khương Tiếu Uyên, lúc trước sư tỷ hỏi ta có thể tưởng tượng lại thu một đồ nhi, ta còn tưởng rằng sư tỷ là không mừng hắn. Thấy bảng hạng tôn giả tựa hồ rất thích Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch cũng hơi chút thả lòng một chút. Đơn chính là tân đệ tử đại bì khi bản tôn đã biết hắn là một cái hảo hài tử, giống hắn như vậy phẩm tính người không nhiều lắm, nhưng đồng dạng ở tu chân giới như vậy địa phương, hắn thực dễ dàng có hại. Bàng hàm tôn giả chậm rãi nói, nàng xem đến thực thanh, làm lại đệ tử đại bì khi nàng liền vẫn luôn rất thưởng thức Khương Tiếu Uyên, đồng dạng thích hắn xích tử chi tâm, hiện tại tu sĩ như vậy càng ngày càng ít, nhưng không thể không nói người như vậy cũng không thích hợp tu chân giới. Tu chân giới là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, thuần khiết thiện lương người nhất dễ dàng sa đọa hoặc là ngã xuống. Đối mặt bằng hàm tôn giả lời này, Nguyễn Cẩm Bạch chần chờ một chút, muốn nói trước kia Khương Tiếu Uyên kia tuyệt đối là một cái thiện lương tam hảo thanh niên, nhưng hiện tại Khương Tiếu Uyên trải qua như vậy nhiều chuyện có không còn có thể sơ tâm bất biến, Nguyễn Cẩm Bạch đã có thể không xác định. Các ngươi đây là ở bên nhau, bằng hàm tôn giả ngữ ra kinh người. Cũng may Nguyễn Cẩm Bạch diện than mặt thói quen, trên mặt không có gì biểu tình, thoạt nhìn còn rất vân đạm phong khinh. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch trả lời đến quá mức với dứt khoát, ngược lại là làm bàng hạm tôn giả không biết nên như thế nào nói tiếp. Lặng im một lát, bàng hạm tôn giả mới cười nói. Khi đó tân đệ tử đại bì bản tôn liền cảm thấy ngươi đãi thái độ của hắn có chút quá mức với để ý, tựa như ở dưỡng con dâu nuôi từ bé. Flow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chế nhạo lời nói, có thể thấy được bằng hạm tôn đối với hắn cùng Khương Tiếu Uyên sự cũng không có cái gì phản đối ý tưởng, bởi vì bằng hạm tôn giả đối nguyên chủ quan ái, Nguyễn Cẩm Bạch cơ hồ là đem đối phương đương nửa cái tỷ tỷ xem, quỷ dị có loại cùng người trong nhà nói chính mình yêu đương cảm giác quen thuộc. Khi đó ta đối hắn không ý tưởng, Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt địa đạo, lúc ấy Khương Tiếu Uyên mới 15, 6 tuổi. Hắn không luyến đồng, cho nên vẫn là cần thiết giải thích một chút. Phía trước không có, nhưng mặt sau có, đúng không? Bàng hàm tôn giả ôn hòa cười, Cẩm Bạch là gần nhất mới xác định cùng hắn ở bên nhau, vẫn là có một đoạn thời gian. Bàng hàm tôn giả liền cùng quan tâm hải tử luyến ái tình huống lão mẫu thân giống nhau. Mặt thế trước, Nguyễn Cẩm Bạch mẹ đẻ chết sớm, hắn đôi mẫu thân không có gì cảm giác. Ngược lại là xuyên qua sau ở bàng hàm tôn giả trên người cảm giác được mẫu thân quan ái. Gần nhất, cảm thấy hẳn là cho hắn một cái danh phận, cho nên cùng sư tỷ tâm sự. Nguyễn Cẩm Bạch lời ít mà ý nhiều, khá tốt, là muốn gần đây cử hành xong tu đại điền. Bàng hàm tôn giả đã ở trong đầu bắt đầu sàng chọn ngày lành. Không phải, thẳng tới trời cao tôn giả cái này thân phận không thích hợp, việc này không vội. Nguyễn Cẩm Bạch liền tính là cùng Khương Tiếu Uyên ở bên nhau, khẳng định cũng là cưới đối phương, dùng thẳng tới trời cao tôn giả cái này thân phận cưới nam nhân tựa hồ không tốt lắm. Bàng hàm tôn giả thở dài, trước kia sư tỷ không hào cùng sư đệ đề, hiện tại nói cùng sư đệ cũng không sao, sư tỷ vẫn luôn cho rằng sư tôn năm đó làm sư đệ nam giả nữ trang cũng không tốt, sư đệ đã là nam tử, lấy nam nhi thân kỳ người lại như thế nào. Ta Hạo Nguyệt Tông người là nam hay nữ, lại quan bọn họ chuyện gì, sư tôn năm đó chính là quá mức với để ý này đó thế tục lễ nghĩa. Thực rõ ràng bàng hàm tôn giả lời này ý tứ là che chở hắn, Nguyễn Cẩm Bạch đại nhưng tùy chính mình tâm ý mà đến. Nguyễn Cẩm Bạch huyền cư, hôm nay lại đây chỉ là cùng sư tỷ nói thượng một tiếng, lúc này đúng là ma tộc xâm lấn thời khắc mấu chốt, sư tỷ thật cũng không cần vì loại sự tình này cùng bọn họ nháo đến không thoải mái. Không ngại, bàng hàm tôn giả cũng không cảm thấy thế lực khác sẽ thật sự vì loại sự tình này cùng Hạo Nguyệt Tông là địch. Bất quá thẳng tới trời cao tôn giả kỳ thật là nam nhân lời này thả ra đi cũng đích xác có thể kinh rớt một đống cằm, nói không chừng còn có kẻ ái mộ có thể đối Nguyễn Cẩm Bạch vì yêu sinh hận. Đối Nguyễn Cẩm Bạch có ý tứ kỳ quá tốt đại năng sợ là càng vô pháp tiếp thu chính mình đã chịu lừa gạt. Sư tỷ thật sự không cần, đương sự đều nói như vậy. bằng hạng tôn giả đành phải thôi. Cẩm Bạch, sư tỷ có chút tò mò ngươi thái độ, ngươi đối hắn rốt cuộc ra sao ý tưởng. Sư tỷ cho rằng, Nguyễn Cẩm Bạch nhấp một ngụm trà xanh, hỏi, lời này lại là lại đem vấn đề vứt trở về, bàng hạng tôn giả có chút khí cười, nàng sụ mặt, trên mặt tựa hồ có chút phẫn nộ bộ dáng, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại là biết lấy vị này đối nguyên chủ sùng ái trình độ, chỉ sợ cũng chỉ là làm bộ dáng. Người tiểu tử này, sư tỷ còn có cái gì nhưng nói, bất quá không biết sư đệ có thể tin khí vận nói đến. Tự nhiên tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn sự vạn vật đều có khí, khí vận ý vì vận số, vận mệnh, là rất huyền nói một loại đồ vật, nhiên lại chân thật tồn tại, liền có người luyện qua cướp đoạt người khác khí vận tà công. Kìa họ Khương tiểu tử khí vận cực nùng, nãi đại khí vận giả. Sư đệ nếu là thiệt tình cùng hắn cố ý, hào hào ở bên nhau có thể, nếu là chỉ là nhất thời hứng khởi, thiết không thể làm hắn đối với ngươi ghi hận trong lòng. Bàng hàm tôn giả thận trọng địa đạo, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sư tỷ cư nhiên còn có thể nhìn ra Khương Tiếu Uyên là đại khí vận giả, Khương Tiếu Uyên nhưng còn không phải là khí vận chi từ sao. Vài chính là cái loại này liền tính sẽ trải qua lại nhiều cực khổ, kia cũng là vận may không ngừng người. Nguyễn Cẩm Bạch cùng bàng hàm tôn giả mặt sau cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ, hắn trong động phủ còn có một con vai chính tiểu quỷ đâu, vạn nhất đối phương tỉnh, không nhìn thấy người, không chừng ở hắn động phủ tạo tác. Khương Tiếu Uyên tỉnh lại thời điểm hơi mờ mịt một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Hắn ở một cái động phủ, nơi này bố trí tuy rằng thập phần đơn giản, nhưng hỗn đản ma tu khí vị lại là thực nồng đậm. Thực rõ ràng đối phương thường xuyên ngốc tại nơi này, không cần tưởng liền biết là đối phương động phu. Khương Tiếu Uyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kia ma tu chủ địa phương còn rất đơn giản, hắn còn tưởng rằng tên kia hẳn là Thích Hoa Lệ Phong. Chờ xác định hảo tự mình thân ở xa lạ hoàn cảnh cũng đủ sau khi an toàn, Khương Tiếu Uyên dục muốn đứng dậy, nhưng trên người biệt nữ cảm lại làm hắn cứng lại rồi. Thân thể chỉ là có chút đau nhức, nhưng thực khô mát. Không khỏe cảm thượng có thể chịu đựng, nhưng có một chút Khương Tiếu Uyên cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn cư nhiên thật sự bị một người đè ép, hắn cư nhiên liền dễ dàng như vậy mà đem quyền chủ động nhường ra đi. Khương Tiếu Uyên đem chính mình một lần nữa gói kỹ lưỡng, hắn nhất định là bị sắc đẹp cấp dụ hoặc, nhất định là. Chờ Nguyễn Cẩm Bạch trở về thời điểm, vừa vặn thấy Khương Tiếu Uyên đã đứng dậy, đối với hắn động phủ kia đôi trận pháp nghiên cứu cái không ngừng. Nguyễn Cẩm Bạch không có quấy giày, ở một bên nhìn, không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cư nhiên thật đúng là đối hắn này đó trận pháp có chút ý tưởng. Xem ra Khương Tiếu Uyên ở trận pháp Thượng Thiên Phú cũng rất không tồi, phải biết rằng hắn đã là trận pháp tông sư tiêu chuẩn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có thể tìm ra hắn mắt trận. Người có thể thử xem ngược hướng tự hỏi, mắt trận tuy rằng là một cái trận trung tâm, nhưng đều không phải là tìm được mắt trận là có thể phá vỡ trận pháp. Nghịch hướng tự hỏi một chút, không cần chỉ đem mắt trận coi như một cái trận pháp bắt đầu, có khả năng cũng là kết cục. Ở Khương Tiếu Uyên đối với trận pháp thẳng nhíu mày khi, Nguyễn Cẩm Bạch đúng lúc mở miệng. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có che giấu chính mình, cho nên Khương Tiếu Uyên ở đối phương khi trở về cũng đã phát hiện, hắn thử dùng Nguyễn Cẩm Bạch phương pháp giải, không nghĩ tới phía trước làm hắn đau đầu trận pháp, cư nhiên lập tức liền dẫn nhận mà giải. Như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là bởi vì thể chất quan hệ, chẳng sợ Nguyễn Cẩm Bạch phía trước lại lý trí, một làm lên liền có chút khống chế không được, hắn có chút lo lắng Khương Tiếu Uyên thân thể, tuy rằng phía trước kiểm tra khi cũng không có phát hiện trở ngại. Rất tinh diệu, Khương Tiếu Uyên cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch đang hỏi hắn trận pháp. Nguyễn Cẩm Bạch buồn cười, hỏi ngươi thân thể, Khương Tiếu Uyên biểu tình xấu hổ, ho khan một tiếng. Đại khái là nhớ tới Nguyễn Cẩm Bạch không biết tiết chế còn có đa dạng trồng chất, sắc mặt có chút khó coi, cứng rắn nói. Còn hảo, nếu như vậy, chúng ta đây lại đến một lần, Nguyễn Cẩm Bạch nói giỡn, chờ, từ từ, người nhà cái hỗn đản ma tu, còn thực tùy biết vị A, Khương Tiếu Uyên mặt hắc. Quảng cáo, cách chương.